Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, theo dõi Bạch Khiết. Khủng bố lầu dạy học, Lý Thiếu cùng Chu Thiếu Sự Tình chỉ là một khúc nhạc đệm. Châu Bản Tử lau Lâm Long cho hắn dược thương thế khôi phục vô cùng nhanh. Hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Lâm Long có loại bị Châu Bản Tử mang xấu xu thế. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Mỗi lần tan học, Lâm Thiến cùng Trương Băng đều tìm Lâm Long nói chuyện phiếm. Nếu như ánh mắt khả dĩ giết người, Lâm Long đã bị toàn lớp nam đồng học giết chết ngàn vạn lần. Đồng thời, Lâm Long cảm thấy Bạch Khiết càng ngày càng có vấn đề. Nàng nhếch lên khẽ động đều lộ ra mê người phong tình. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng như vậy mê người. Hỏi thăm Châu Bản Tử về Bạch Khiết sự tình, Lâm Long mới biết được. Bạch Khiết nguyên lai là hắn chủ nhiệm lớp, mà nàng gần kề mới đến trường học một tuần lễ. Nhưng một tuần lễ thời gian tựu lại để cho hắn đem toàn bộ trường học nam sinh mê đầu óc choáng váng, liền nam giáo sư cũng không ngoại lệ. Sau khi tan học, Lâm Long cáo biệt Châu Bản Tử cùng Trương Băng, đồng thời lại để cho Lâm Thiến về nhà trước. Nói là có chuyện, có thể Châu Bản Tử chết sống đều muốn cùng với Lâm Long. Khả năng sợ Chu Thiếu cùng Lý Thiếu trả thù hắn a. Không có biện pháp, Lâm Long đành phải mang theo Châu Bản Tử cùng một chỗ. Mới đầu Châu Bản Tử không biết Lâm Long muốn làm gì vậy. Về sau gặp Lâm Long theo dõi Bạch Khiết mới rơi ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Vì vậy hai người lén lén lút lút đi theo Bạch Khiết sau lưng. Đi ra trường học, nhiều lần nghiền chuyển, đến trời sắp tối thời điểm Bạch Khiết lại quấn hồi trở lại trường học quanh thân. Sau đó lại xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, đi qua một cái cựu công viên, đi tới trường học lớp học cũ lâu cách đó không xa. Ha ha, Lâm Long sao? Thật sự là một cái kỳ quái tiểu tử, Bạch Khiết thân hình hơi đốn. Trên mặt rơi ra mê người mỉm cười. Trên thực tế ngay từ đầu nàng liền phát hiện Lâm Long theo dõi nàng. Bất quá nàng một mực không có vạch trần. Tiểu Long, không đúng a, Bạch Khiết làm sao tới tại đây? Lúc này, Châu Bản Tử cũng ý thức được không đúng. Hắn nhìn xem khủng bố âm trầm lớp học cũ lâu, trong nội tâm thẳng sợ hãi. Về lớp học cũ lâu truyền thuyết cũng trong đầu quanh quẩn. Bản Tử ngươi có sợ không? Nếu sợ hãy đi về trước a. Lâm Long trịnh trọng nhìn xem Châu Bản Tử. Hắn không có hay nói giỡn. Đợi chút nữa có thể sẽ xuất hiện lại để cho người kinh hãi sự tình. Đến bây giờ Lâm Long có thể để xác định Bạch Khiết tuyệt đối có vấn đề. Không phải biểu hiện ra giáo sư đơn giản như vậy. Ọt ọt, Châu Bản Tử nuốt nhổ nước miếng. Có chút khiếp đảm, nói, không được, phải đi cùng đi. Vậy được rồi, Lâm Long suy tư một chút, lập tức nói ra, nàng tiến vào, chúng ta đi. Đợi một chút, Châu Bản Tử giữ chặt Lâm Long, nhìn xem âm trầm lớp học cũ lâu có chút sờn hết cả gai ốc. Rụt rụt cổ nghiêm túc nói, Tiểu Long, ngươi cần phải hiểu rõ, cái này lớp học cũ lâu quá quái dị, thà tin rằng là có còn hơn là không a hát, yên tâm. Ta đã dám vào đi, vậy thì tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Đi thôi, Lâm Long cho Châu Bản Tử một cái yên tâm ánh mắt. Lập tức đi về hướng lớp học cũ lâu, bởi vì tại đây ít ai lui tới. Bốn phía một người cao bụi cỏ dại sinh, bất quá cỏ dại trong có một đầu không rõ ràng đường. Nếu như không theo dõi Bạch Khiết bọn hắn thật đúng là phát hiện không được. Xuyên qua cỏ dại, tiến vào lớp học cũ lâu. Lập tức, Châu Bản Tử cảm giác độ ấm giảm xuống vài phần. Không khí có chút áp lực, làm cho người hô hấp không thông thuận. Ý nghĩ choáng váng. Lớp học cũ lâu bố trí vô cùng xảo diệu. Đông Nam Tây Bắc có tất cả một tòa lầu dạy học. Trung gian là hồ nhân tạo, Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết đi tại hồ nhân tạo ở đâu tự biến mất không thấy gì nữa. Muốn theo sau, bất quá Châu Bàn Tử trạng thái tựa hồ không tốt. Lắc đầu, Lâm Long hai tay kết ấn, vỗ Châu Bàn Tử cái trán, lập tức lấy ra một tờ lá bùa cho hắn. Đây là cái gì? Còn có, vừa rồi ngươi đập ta làm gì vậy? Châu Bàn Tử khó hiểu nói. Tại đây âm khí trọng, cái này cái phù giấy lấy được. Nhớ kỹ, đợi chút nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì đều không muốn giống to kêu to. Nếu muốn gọi ừ ngươi khả dĩ trực tiếp giả chết. Lâm Long một nửa nghiêm túc, một nửa vui đùa nói. Khoan hãy nói, Lâm Long câu nói sau cùng nói ra hắn trong tâm khảm đi. Bất quá hắn làm sao có thể thừa nhận, tiếp nhận lá bùa, vẻ mặt sợ hãi đi theo Lâm Long bên người. Đợi hạ, Lâm Long dừng bước lại, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Ta là thiên mục, giữ thiên tương trục, con người như sấm điện, ánh sáng bát cực, triệt gặp trong ngoài, không có gì không phục. Lập tức tuân lệnh, xá, vừa dứt lời, Lâm Long hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Tiếp theo tại trước mắt một vòng, cái lúc này Lâm Long trong mắt thế giới tự biến thành bạch sắc. Có nhiều chỗ là màu đen, cái kia đại biểu cho âm khí, cực có thể giở trò quỷ. Còn miệng nó, Tiểu Long vừa rồi ngươi đang làm gì thế? Như thế nào cùng trong phim ảnh diễn đạo sĩ đồng dạng? Nằm rãnh, ngươi nên không phải là đạo sĩ à? Châu Bàn Tử giống như phát hiện đại lục mới tổng quát. Hai mắt sáng lên dò xét Lâm Long. Chết Bàn Tử câm miệng, coi chừng nói chuyện xông tới giã quỷ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Lâm Long một chút quát bảo ngưng lại Châu Bàn Tử. Hắn phát hiện, ở chung quanh có rất nhiều màu đen khí thể, vậy thì đại biểu quỷ tuyệt đối rất nhiều. Tại đây thực sự quỷ, muốn hay không không chúng ta hay là trở về đi. Châu Bàn Tử sắc mặt lập tức tái nhợt, một hồi hơi gió thổi tới, chỉ cảm thấy da đầu run lên, không khỏi càng thêm tới gần Lâm Long, cơ hồ cùng Lâm Long dán cùng một chỗ. Chết Bàn Tử, lá gan nhỏ như vậy còn dám cùng đi theo, mượn cơ hội này không bằng rèn luyện một chút đảm lượng của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Long hai tay lần hai mượn ấn, tại Châu Bàn Tử còn không có kịp phản ứng thời điểm cho hắn mở thiên nhãn. Thì ra là cái gọi là âm dương nhãn, Lâm Long cũng thật sự coi hắn là bằng hữu, bằng không thì làm sao có thể rèn luyện hắn. Bàn Tử đừng sợ, ta thay ngươi mở âm dương nhãn, chung quanh màu đen khí thể đều là âm khí, cũng có khả năng là quỷ, có chút quỷ so sánh dọa người. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Long nói ra, nằm, gã thành, đừng nói nhảm, chúng ta đi hồ nhân tạo ở đâu cha nhìn một chút. Lâm Long đánh gãy Châu Bàn Tử trực tiếp hướng hồ nhân tạo đi đến, vì không xông tới giã quỷ. Lâm Long nói chuyện với Châu Bàn Tử thanh âm nhỏ nhất. Rất nhanh, hai người tới hồ nhân tạo bên cạnh, mặt hồ bình tĩnh không có sóng. Hồ nước một mảnh đen kịt, coi như đáy hồ ẩn tàng cái gì nhắm người mà phệ quái vật tổng quát. Xem Châu Bàn Tử trong nội tâm thẳng sợ hãi, kỳ quái, Bạch Khiết rõ ràng ở chỗ này biến mất, người nàng như thế nào đột nhiên biến mất. Lâm Long nổi lên nghi ngờ, Tiểu Tiểu Long chung quanh màu đen khí thể như thế nào càng ngày càng nhiều rồi, mà giờ khắc này. Châu Bàn Tử lôi kéo Lâm Long cánh tay. Vẻ mặt khẩn trương nói, hiện tại hắn đã coi Lâm Long là làm người tâm phúc. Đêm nay chuyện phát sinh nhất định sẽ trở thành vì hắn trong cả đời không thể không bao giờ nhạt. Phai, nói nhảm, trời càng ngày càng tối, âm khí khẳng định càng ngày càng nặng. Ta đã nói với ngươi, trường học, bệnh viện, cục cảnh sát, chùa miểu bốn phía, ngã tư đường, bãi tha ma đều là âm khí nặng nhất địa phương, cũng là quỷ thường xuyên qua lại. Trường học làm sao có thể âm khí trọng? Châu Bàn Tử hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết? Trường học tổng quát đều là kiến tại bãi tha ma lên. Một là bãi tha ma tiện nghi, hai là đạt tới một cái âm dương hòa hợp tác dụng. Ngươi nếu không tin khả dĩ chính mình trăm độ một chút. Lâm Long nói có bài bản hẳn hoi. Hơn nữa Châu Bàn Tử biết đạo Lâm Long là đạo sĩ. Hào vô điều kiện đã tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Châu Bàn Tử đột nhiên biến sắc. Đặt mông ngồi dưới đất. Trong đầu lập tức chỗ trống. Béo mặt không có chút nào huyết sắc. Thân thể ngăn không được run rẩy. Hắn tay phải chỉ vào phía đông lầu dạy học. Hoảng sợ nói không ra lời. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.